Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, chương 234, đối sách. Đem Tiêu Lệ thảm trạng để ở trong mắt, Tiêu Đình nhìn thấy Tiêu Lệ thống khổ bộ dáng, nhất thời cắn răng nghiến lợi, gắt gao nhìn chằm chằm người trước mặt, hận không được đem đối phương rút ra xương. Nhưng hắn cũng biết, lời của đối phương hết không giả tạo. Đối phương lai lịch cũng không phải không đơn giản. Dù sao hắn vừa mới sử ra chiêu thức cùng Tiêu Lệ thảm trạng cũng là có thể chứng minh. Cái gia hỏa này không phải là Gia Mã Đế quốc người. Ngươi là vì trả thù ta tam đệ Tiêu Nhàn mới đi tới nơi này đối với chúng ta thống hạ sát thủ. Minh Mẫn Tiêu Đỉnh nhìn thấy Mục Hộ Pháp, trong mắt thoáng qua một vệt tinh quang, mở miệng nói, đối mặt Tiêu Đỉnh theo như lời nói, Mục Hộ Pháp cười lạnh một tiếng, trả lời, đó là đương nhiên, không thì dựa vào các ngươi những này thôi ca thôi giữa tôm cũng đáng giá bổn hộ pháp xuất thủ. Tiêu Nhàn cái tên kia chọc chúng ta hồn điện, kết quả của hắn chỉ có chết. Mục Hộ Pháp cũng không có đề cập đà xá cổ đế ngọc sự tình. Hoàn toàn đem lần hành động này xem như là trả thù Tiêu Nhàn. Ngươi muốn biết tung tích của hắn, ta hiện tại không cho được ngươi đáp án. Ta cũng không biết tung tích của hắn, nhưng ta có thể mang hắn dẫn tới Thạch Mạc Thành bên trong. Tiêu Đỉnh nhìn chăm chú về phía Mục Hộ Pháp, trên mặt thoáng qua vẻ sợ hãi, trong lúc bất chợt vô cùng kiên định nói. Nghe thấy Tiêu Đỉnh, Mục Hộ Pháp cũng là có chút vui mừng quá đổi. Dù sao nếu quả thật như đối phương theo như lời nói, đem Tiêu Nhàn dẫn tới Thạch Mạc Thành chi bên trong, như vậy hắn động thủ nữa lại không quá thích hợp. Đại ca tại sao có thể? Đây chính là chúng ta tam đệ a. Tiêu Lệ tuy rằng linh hồn năng lực đang không ngừng khô kiệt, chính ở vào trong nguy nan, nhưng hắn vào lúc này vẫn là không nhịn được lớn tiếng mở miệng nói. Tiêu Lệ mắt trợn tròn, ánh mắt mang theo màu máu, rất là không thể tin được Tiêu Đỉnh lại có thể nói ra lời này. Chú ý tới Tiêu Lệ hai mắt ứ máu, Tiêu Đỉnh ánh mắt chợt lóe, rất nhanh lại khôi phục bình thường. Hắn dùng ánh mắt kiên định lần nữa nhìn chằm chằm về phía Mục Hộ Pháp, mở miệng nói, trước đây, trước tiên giải trừ nhị đệ ta trên thân chiêu thức. Đối với Tiêu Lệ, Mục Hộ Pháp không có chút do dự nào. Hắn hắc bào hất lên, Tiêu Lệ xích sắt trên người trong nháy mắt bị thu về. Ngược lại, đối phương cũng không trốn thoát lòng bàn tay của hắn. Tiêu Lệ thoát khỏi những này xích sắt ma chảo sau đó, ngụm lớn mà thở hổn hển, sắc mặt cũng sẽ không giống như vừa mới thảm như vậy bạch, có một tia đỏ thắm màu sắc. Mục Hộ Pháp sở dĩ như thế tùy tiện liền bỏ qua Tiêu Lệ, cũng là bởi vì Tiêu Đỉnh vừa mới theo như lời nói. Dù sao, hắn lần này mục đích đều chỉ là vì đối phó Tiêu Nhàn. Đến mức những này Tiêu gia kẻ yếu, cũng chỉ là thuận tay đem bọn hắn giải quyết sạch mà thôi. Bây giờ lập tức hãy mau đi thông báo Tiêu Càn cái tên kia, để cho hắn chạy tới Thạch Mạc Thành bên trong. Mục Hộ Pháp nghiêm sắc mặt, có chút không kịp đợi đối với Tiêu Đỉnh nói ra. Tại đây đương nhiên không được, ta cần phải trở về Mạc Thiết Dòng Binh Đoàn Tổng Bộ. Chỗ đó ta mới có thể liên lạc với Tiêu Nhàn, để cho hắn vội về Thạch Mạc Thành bên trong. Nhìn thấy Mục Hộ Pháp, Tiêu Đỉnh vô cùng chìm mà mở miệng nói. Nghe vậy, Mục Hộ Pháp cũng là lộ ra biểu tình hồ nghi. Bất quá, hắn vẫn là gật đầu một cái đáp ứng. Dù sao Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ hai người quá mức yếu kém, giết chết hai người bọn họ cũng chỉ là động động đầu ngón tay mà thôi, căn bản không sợ bọn hắn đi đùa bỡn cái gì lén lút. Sa La cùng Ma Tinh đối mặt như thế dưới tình huống, tuy rằng 10 phần không muốn, nhưng cũng là chỉ có thể dựa theo Mục Hộ Pháp ý nguyện đi tiến hành xuống đi. Giam Tiêu Đỉnh hai người, bọn hắn toàn bộ Sa Chi Dòng Binh Đoàn đi theo Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ sau lưng. hướng về Thạch Mạc Thành đi tới. Đi vào Thạch Mạc Thành, Tiêu Lệ cùng Tiêu Đỉnh trong nháy mắt liền thấy được thảm tuyệt nhân hoàn một màn. Thành bên trong thây phơi khắp nơi, thành bên trong rất nhiều cư dân đều bị tàn sát hầu như không còn. Thi thể liền bày ra tại ven đường, nhìn trên đường thỉnh thoảng đi qua thân ảnh, là Sa Chi Dòng binh đoàn tạo nên. Hai người nhất thời sắc mặt tái xanh, hận đến nha dương dương, bất quá lúc này cũng chỉ có thể tắt thở im hơi lặng tiếng. Tiêu Đỉnh bước chân thả rất chậm, trên đường đi hắn cũng là đang suy nghĩ đến chạy trốn biện pháp. Dù sao đối với hắn mà nói, hắn cũng sẽ không thật đi đem Tiêu Nhàn cho hô hoán đến Thạch Mạc Thành bên trong. Chờ trở lại Mạc Thiết Dòng binh đoàn tổng bộ sau đó, ta nghĩ biện pháp ngăn cản đám người kia, ngươi nhân cơ hội nhanh lên một chút trốn khỏi. Trốn về Tiêu gia còn không được, liền đi Già Nam học viện đi tìm chúng ta tam đệ. Chỉ cần hắn sống sót hết thảy đều vẫn là có hy vọng. Tiêu Đỉnh bình thường đi về phía trước, ánh mắt lưu chuyển, dùng môi nói hướng về phía bên cạnh Tiêu Lệ nói ra. Tiêu Lệ vừa mới cũng là đang oán trách đến Tiêu Đỉnh sở tố sở vi. Nhưng mà nghe được Tiêu Đỉnh lời nói sau đó cũng là đã ra biểu tình khiếp sợ. Hắn không nhịn được chuyển đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Tiêu Đỉnh. Tiêu Đỉnh đương nhiên là hiểu rõ Tiêu Lệ đang suy nghĩ gì. Cũng là có phần bất đắc dĩ nói ra. Đại ca ngươi tính tình của ta ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Muốn chạy trốn cũng là ngươi trốn, đi ngăn cản đám người kia. Được rồi, đám người kia không phải là ăn chay, đặc biệt là cái kia Mục Hộ Pháp. Chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Chỉ có để cho ta đi ngăn cản bọn hắn, mê hoặc bọn hắn, ngươi mới có cơ hội chạy trốn. Nhìn thấy Tiêu Lệ còn phải phản bác, Tiêu Đỉnh lập tức lắc lắc đầu, nghiêm túc nói ra. Các ngươi đang nói cái gì? Còn phải chuẩn bị chạy trốn sao? Trong lúc bất chợt, Mục Hộ Pháp đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ trước mặt. Ánh mắt âm lạnh nhìn chằm chằm về phía hai người bọn họ. Bất thiện nói ra, Mục Hộ Pháp đột nhiên vung vẫy hắc bào. Hai đầu màu đen xích sắt trong nháy mắt bay vọt ra ngoài. Còn quấn Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ cổ. Đem bọn hắn kéo tới giữa không trung, cười lạnh khinh bỉ nói, cảnh cáo hai người các ngươi con kiến hôi, này ít điểm tính toán nhỏ nhặt vẫn là mau mau thu lại. Các ngươi một lời một hành động đều ở đây trong lòng bàn tay của ta. Nhìn thấy ở giữa không trung Mục Hộ Pháp, Tiêu Đỉnh vào lúc này cũng là lộ ra biểu tình tuyệt vọng. Hắn cũng là thật không ngờ Mục Hộ Pháp có thể quá cường hãn tới mức như thế. Liền ngôn ngữ môi giao lưu đều bị đối phương phát hiện rồi. Cho các ngươi thêm hai cái một cơ hội. Hiện tại con phải ngoan ngoãn đem Tiêu Nhàn cái tên kia cho hô hoán đến Thạch Mạc Thành bên trong. Bằng không liền trực tiếp giải quyết xong hai người các ngươi. Để cho linh hồn của ngươi bị đau khổ. Mục Hộ Pháp ánh mắt âm lạnh. Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ thân bên trên qua lại di động người. Dứt lời Mục Hộ Pháp liền thu lại xích sắt. Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ cũng là rơi vào trên mặt đất. Tên đáng chết, lão tử liều mạng với ngươi. Tiêu Lệ hét lớn một tiếng trong tay lôi điện. Trong nháy mắt tụ họp mà thành. Tiêu Lệ về phía trước chợt xông ra đi. Chuẩn bị hướng về Mục Hộ Pháp phát động tấn công. Tiêu Lệ còn chưa kịp đụng chạm lấy Mục Hộ Pháp thân thể thời điểm. Mục Hộ Pháp hắc bào hất lên. Tiêu Lệ liền bị một loại lực lượng vô hình. Tát đánh ra ngoài. Nặng nề té xuống đất. Mục Hộ Pháp bay đến Tiêu Lệ vùng trời dùng xích sắt lần nữa đem Tiêu Lệ tiến hành buộc chặt kéo. Dài tới không trung vô cùng phẫn nộ đối với Tiêu Lệ nói ra. Thật là từ bỏ ý định không thay đổi. Vậy thì chết đi, dứt lời, Mục Hộ Pháp hắc bào trong, một đầu màu đen xích sắt phía trên tựa hồ còn dính một ít vết máu. Hưu, xích sắt đỉnh chóp vô cùng sắc bén, nhanh chóng hướng về Tiêu Lệ mà đi, chuẩn bị trực tiếp xuyên thấu lồng ngực của đối phương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.